Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1111. Sinh tử chém giết. Nơi này chính là núi lửa quần khu vực trung tâm, hỏa diễm năng lượng phi thường nồng đậm, Lăng Thiên không kín gấp chế tạo, ma ha vô lượng, hắn còn không ngừng thu nạp hỏa diễm năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, núi lửa bên trong hỏa diễm tinh nguyên đang không ngừng nhận Lăng Thiên triệu hồi ra hiện tại không trung, cuối cùng không ngừng hướng trước người ngưng tụ, tại trước người xuất hiện một cái năng lượng màu tím cầu. Lăng Thiên mà biết mình muốn tương trước mắt thập đại cường giả người toàn bộ chém giết, độ khó thật sự là quá lớn, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiêu hao năng lượng của bọn hắn. Hoàn cảnh nơi này đối với Lăng Thiên phi thường có chỗ tốt, bởi vì hắn sáng tạo ra mấy tuyệt chiêu ở chỗ này có thể phát huy ra 12 thành công lực, chi chi chi kít, tại chung quanh thân thể hắn không ngừng có năng lượng kinh khủng hướng nơi này hội tụ, thân thể của hắn hai bên hình thành năng lượng vòi rồng phi thường to lớn, giữa bọn chúng đụng vào nhau, hình thành màu lam rèn luyện năng lượng không ngừng tại Lăng Thiên trước người ngưng tụ. Một cái ẩn chứa hồng mông nguyên lực, hỗn độn hồng mông chi lực, hỏa diễm năng lượng cùng ma ha vô lượng, những này cường hoành năng lượng ngoại trừ Lăng Thiên đan hỏa năng lượng cũng là phi thường khủng bố. Từ khi lần trước phục dụng thiên hỏa tinh nguyên về sau, trong thân thể của hắn đan hỏa có tiến hóa, hiện tại có uy lực kinh khủng không thể so với nguyên lai đúc thiên sát diễm chinh lệ quá nhiều. Toàn bộ năng lượng cầu có phương viên ngàn trượng phương viên, bên trong ẩm chứa hủy thiên diệt địa uy lực, đồng thời còn tại không ngừng tăng cường, bành bành bành. Công Tôn Giáp Đẳng người cảm nhận được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp, tương mình toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, rốt cuộc đem bọn hắn trước người năng lượng hỏa cầu đánh tan. Công Tôn Giáp nhìn thấy Lăng Thiên trong tay ngưng kết ra kinh khủng năng lượng cầu, trên mặt trở nên phi thường khó coi quát. Các huyên đệ, thực lực của người này quá cường đại, chỉ có năng lượng của chúng ta toàn bộ hội tụ vào một chỗ mới có thể có cùng hắn liều mạng thực lực. Chuẩn bị thi triển thiên nguyên hợp thể bí kíp, cho dù tu vi của chúng ta tương lai sẽ bị phế bỏ, nhưng là tam thiếu gia nhất định không thể có sự tình, nếu không người nhà của chúng ta sẽ tại kiếp nạn chạy trốn. Công Tôn Bính lạnh giọng nói ra. Không sai, chúng ta nghe đại ca, nhanh đi, tiểu tử này ngưng kết ra năng lượng thật sự là quá kinh khủng, đơn đả độc đấu tuyệt đối chỉ có tử vong một đường. Nói xong bắt đầu hai tay biến hóa ra từng đạo huyền ảo thủ ấm, đồng thời không trung không ngừng ngâm tụng lên nhất đoạn chú ngữ. Chín người khác thần sắc siết chặt, không chút do dự ngưng kết giống nhau thủ ấm, đọc lên giống nhau chú ngữ. Lăng Thiên mặc dù nghe được những chú ngữ này, nhưng là cũng không biết ẩn chứa ý tứ. Giáp ức bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, chính là Công Tôn Giáp Đẳng người có tên chữ. Bọn hắn thập huyên đệ mặc dù không phải thân huyên đệ, nhưng là so thân huyên đệ còn thân hơn. Bọn hắn là Công Tôn gia tộc trọng điểm bồi dưỡng cao thủ. Bọn hắn mặc dù là trung niên nhân bộ dáng, kỳ thật đã sinh sống rất nhiều năm, thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả tại những đại gia tộc này, thế lực lớn bên trong số lượng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là không phải số ít. Công Tôn Giáp bọn hắn đạt được cao cấp pháp quyết tu luyện, trải qua đại lượng đan dược trợ giúp dưới, rốt cuộc thành công tấn cấp đến thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả. Từ một điểm này liền có thể biết Công Tôn gia tộc là cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng là Lăng Thiên cũng sẽ không e ngại cường quyền, lần này thế nhưng là công chính tôn minh muốn chết, đối mặt Công Tôn Giáp Đẳng người hắn vẫn còn có chút nắm chắc đem nó chém giết. Nhưng là cuối cùng hắn hao tổn cũng phi thường khủng bố, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phục nguyên. Đại chiến dài như vậy thời gian, Công Tôn Minh tình huống cũng không dễ vượt qua, tại Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi không ngừng oanh kích dưới, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là tổn thương, đồng thời hắn đã tổn hao không ít năng lượng. Nhưng là đối mặt hai con hồng mông linh thú điên cuồng công kích, hắn hiện tại đã hiểm tượng hoàn sinh. Cái này cũng khó trách, Tuyết Minh vừa lên đến liền biến thành phi hồ vương tôn chân thân, đồng thời thực lực cùng kinh nghiệm đều tại Công Tôn Minh phía trên, lại thêm Tuyết Ngọc Nhi ở bên tương trợ, bọn hắn là lấy ưu thế áp đảo chiếm hết thượng phong, bọn hắn không cho đối thủ một điểm cơ hội thở dốc, không ngừng bộc phát ra cường hoành năng lượng hướng Công Tôn Minh điên cuồng công kích. Hiện tại Công Tôn Minh trong đan điền năng lượng đã tiêu hao 40%, tại dạng này xuống dưới, liền thật sự có nguy hiểm tính mạng. Hắn hiện tại thật sợ, muốn đào mệnh, nhưng là bị Tuyết Minh bọn hắn khí chàng khóa chặt, căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi không ngừng dùng tinh thần tiến hành giao lưu, dạng này giữa bọn hắn phối hợp liền càng thêm ăn ý, hiện tại Công Tôn Minh chỉ có chống đỡ phần. Rầm rầm rầm, một bên khác, Công Tôn Giáp Đằng trên thân người bộc phát ra từng đợt bạch quang chói mắt, kinh khủng hồng mông nguyên lực không ngừng phát ra, trong đó Công Tôn Ức Đằng người đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng truyền cho Công Tôn Giáp, cho nên Công Tôn Giáp trong thân thể bộc phát năng lượng khí tức không ngừng gia tăng, đồng thời thân thể của hắn lúp búp vang lên, thân thể của hắn bắt đầu từ từ lớn lên, càng lúc càng lớn, trên người cơ bắp đang không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành trượng hai thân cao, toàn thân trên dưới bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Công Tôn Ức Đằng người thân thể của bọn hắn biến thành bạch sắc chùm sáng, cuối cùng cùng với Công Tôn Ức thân thể dung hợp lại cùng nhau. Lăng Thiên ở phía xa thấy sững sờ, thật thần kỳ hợp thể chi thuật nha, không hổ là đại gia tộc. Hiểu được gì đó thật đúng là không ít nha. Lăng Thiên rốt cuộc quát. Liệt diễm trời cao. Hắn ngưng tụ ra năng lượng cầu rốt cuộc nghĩ sau khi biến thân Công Tôn Giáp công tới. Ông ong ong, tại năng lượng cầu phía trên không ngừng tản mát ra đáng sợ sóng năng lượng, không ngừng từ trong thân thể bạo phát đi ra, chung quanh không gian không tính phấn toái. Một cái cử đại vô cùng sóng năng lượng tạo thành, Công Tôn Ức trong mắt bạch quang bắn nhanh. Hùng hổ dọa người, trên thân bạo phát đi ra uy áp lại bắt đầu tiêu thăng, bạo hống một tiếng. Trời chu đất diệt. Hai tay ngưng tụ lại khổng lồ hồng mông nguyên lực, sau đó đem nó bạo phát đi ra, hình thành một đạo phương viên trăm trượng thô năng lượng trụ, hướng Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cầu oanh kích mà đi. Bịch một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ năng lượng rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, từng đợt năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán, tương trên mặt đất núi lửa quần không ngừng phá hủy, nơi này hỏa diễm năng lượng một trận phi thường sung túc. Lăng Thiên cảm thụ lớn Công Tôn Giáp cường hoành thực lực, biết đối thủ trong thân thể năng lượng thế nhưng là 10 tên thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, toàn bộ năng lượng tổng hợp, cỗ năng lượng này so cái khác mạnh mẽ hơn không ít, nếu không phải mượn nhờ nơi này hỏa diễm năng lượng lời nói, trận này năng lượng phương diện giao phong đã bắt đầu. Tiêu hao năng lượng khổng lồ thi triển ra tuyệt chiêu, Lăng Thiên có thể cảm thụ lớn. Liệt diễm trời cao, uy lực kinh khủng, hiện tại hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp phi thường ngưng trọng, lần này hắn nhưng là thi triển ra thành thật năng lượng, liền xem như chém giết không được bọn hắn, nhưng là cũng có thể hao tổn bọn hắn đủ nhiều năng lượng. Lăng Thiên con mắt nhìn trên mặt đất không ngừng bị sóng năng lượng phá hủy hỏa diễm, con mắt tinh quang không ngừng lóe ra, trên mặt mang một sợi ý cười. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1112, đuổi tận giết tuyệt. Lăng Thiên tin tưởng Công Tôn Minh tại Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi liên thủ chém giết dưới, nhất định không kiên trì được bao lâu, Công Tôn Minh phải chết, những này làm ác gia phó đồng dạng chết chưa hết tội. Lăng Thiên không phải người thiện lương, chỉ cần không phải người khác trêu chọc phải, hắn là sẽ không hạ sát thủ, cái gọi là trời làm bậy vẫn có thể tồn tại, tự gây nghiệt thì không thể sống. Công Tôn Giáp bọn hắn thi triển thiên nguyên hợp thể bí kỹ, đã tạm thời biến thành một người, trên người hắn năng lượng phi thường to lớn, tương Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng cầu chặn lại, chi chi chi hít. Năng lượng cầu cùng năng lượng trụ ở giữa năng lượng đối bính, còn tại không ngừng đụng chạm, bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến. Lăng Thiên có thể cảm nhận được năng lượng của mình cầu bên trong năng lượng đang không ngừng hao tổn, nhưng là Công Tôn Giáp hao tổn năng lượng cùng hắn là giống nhau, đồng thời Lăng Thiên tại năng lượng cầu bên trong không chỉ có ẩn chứa mình ba loại năng lượng, còn ngưng tụ giữa thiên địa khổng lồ hỏa diễm năng lượng. Cho nên hắn chiếm hữu nhất định ưu thế. Hiện tại hắn chuẩn bị triệu hoán núi lửa bên trong hỏa diễm tinh nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phải biết hắn đã đem hồng mông giới bên trong thiên hỏa. Đốc Thiên Sát Diễm tinh nguyên luyện hóa, cho nên có năng lực này. Hồng Mông giới tứ thiên hỏa, bọn chúng sinh ra đều là từ núi lửa chỗ sâu nham tương dựng dục ra tới, bọn hắn thế nhưng là thu nạp khổng lồ hỏa diễm tinh nguyên năng lượng, trải qua vô số năm cô đọng rốt cuộc đã có được trí tuệ của mình, sau đó bọn hắn không ngừng thu nạp năng lượng tăng cường lấy mình tiến hóa thành thiên hỏa. Mặc dù Đốc Thiên Sát Diễm là tứ thiên hỏa bên trong uy lực nhỏ nhất, nhưng là cái đó yêu nguyên có thể triệu hoán hỏa diễm tinh nguyên năng lực. Nếu không phải Lăng Thiên đem nó thiên hỏa tinh nguyên thu nạp luyện hóa, hắn cũng sẽ không nắm giữ cái này kinh khủng năng lực. Hiện tại truy tinh trục nguyệt, lơ lửng tại trước người hắn, hai tay của hắn bình thân trong lòng bàn tay hướng xuống, Lăng Thiên tương trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động, bảo hống một tiếng. Hỏa diễm tinh nguyên cho ta ngưng tụ. Phương viên trăm triệu dặm núi lửa nội bộ hỏa diễm tinh nguyên nhận thiên hỏa tinh nguyên tác động bắt đầu táo động, cuối cùng rốt cuộc dễ dùng từng cách nổi lên, những này hỏa diễm tinh nguyên toàn bộ đều là tử sắc. Hỏa diễm tinh nguyên mặc dù còn kém rất xa thiên hỏa tinh nguyên cường đại kinh khủng, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, đồng thời bọn chúng là hỏa diễm năng lượng trải qua vô số năm thời gian dựng dục ra tới, uy lực to lớn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, giữa thiên địa xuất hiện từng cái đoàn đầu lớn nhỏ hỏa diễm tinh nguyên, sau đó những này hỏa diễm tinh nguyên bắt đầu không ngừng hướng Lăng Thiên phương hướng tụ tập. Tại Lăng Thiên cố ý khống chế dưới, những này hỏa diễm tinh nguyên toàn bộ ngưng tụ tại trên đỉnh đầu của hắn. Tại cách này qua thành công, phàm là nhận thiên hỏa tinh nguyên triệu hoán đi ra hỏa diễm tinh nguyên còn tại không ngừng gia tăng, cuối cùng điên cuồng tại Lăng Thiên đỉnh đầu ngưng tụ. Không lâu sau, một cái cử đại vô cùng hỏa diễm tinh nguyên năng lượng cầu ngưng kết thành công theo thời gian kéo dài, không ngừng gia tăng. Một chiêu này là Lăng Thiên chuẩn bị chém giết Công Tôn Giáp Sát chiêu mạnh nhất, bởi vì hắn hiện tại tương trong cơ thể của mình năng lượng có thể dùng tới toàn bộ điều động ra. Liền xem như linh hồn năng lượng cũng không buông tha, lần này hắn chuẩn bị làm sao cùng chém giết, so với hiện tại đang không ngừng tiêu hao Công Tôn Giáp năng lượng hỏa diễm năng lượng cầu càng khủng bố hơn năng lượng cầu. Tại đỉnh đầu bên trên năng lượng màu tím cầu uy lực cấp tốc gia tăng. Hiện tại Lăng Thiên hy vọng tuyệt chiêu của mình có thể kiên trì thời gian dài chút, dạng này hắn liền có thể ngưng tụ càng khủng bố hơn năng lượng. Về phần một bên khác, chiến trường chiến đấu đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, Công Tôn Minh trong thân thể năng lượng đã bị Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi tiêu hao không sai biệt lắm, không có gì năng lực chiến đấu, hiện tại ngay tại không trung không ngừng thở hổn hển, toàn thân trên dưới vết thương không khô lấy máu tươi, mặt hướng dữ tợn nói ra. Hai người các ngươi chỉ thối hồ ly cũng dám dạng này đối phó đại gia ta, chờ đến ta Công Tôn gia tộc vô tận truy sát đi. Ha ha ha, Tuyết Minh trầm giọng nói ra. Lập tức sẽ chết người, có cái gì tốt cao hứng, hiện tại ta một người liền có thể giết ngươi trăm ngàn lần, tiếp chiêu đi, linh hồn phong bảo. Băng thiên tuyết địa. Lần này Tuyết Minh hai đại cường đại tuyệt chiêu cùng một chỗ thi triển đi ra, đồng thời hồng mông nguyên lực cùng linh hồn nguyên lực cùng một chỗ thi triển đi ra, toàn lực thi triển. Một đạo năng lượng màu xanh lam trụ cùng một đạo năng lượng màu vàng ấm trụ cuối cùng trùng điệp đánh vào Công Tôn Minh trên thân. Oanh một tiếng vang, Công Tôn Minh cảm nhận được trong đầu của mình bị khủng bố linh hồn nguyên lực công kích tới, phòng ngự của hắn rất nhanh liền thất thủ, cuối cùng tại đối phương năng lượng cường đại dưới, trong đầu của hắn không ngừng bị phá hư, cùng lúc đó thân thể của hắn cũng là bị khủng bố hàn khí đông kết. Sau đó bá đạo lãnh liệt hồng mông nguyên lực không ngừng xâm lấn lấy thân thể của hắn, Công Tôn Minh thê thảm quát. Các ngươi chết không yên lành, phụ thân của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp nổ tung. Bịch một tiếng vang thật lớn, Công Tôn Minh tại Tuyết Minh kinh khủng năng lượng dưới nổ thành mảnh vỡ, hồn phi phách tán. Tại hồng mông giới bên trong cực bắc chi địa, nơi này có một cái sinh tồn lấy một cái siêu cấp gia tộc, chính là Công Tôn gia tộc. Gia tộc của bọn hắn thế lực phi thường khủng bố, hồng mông giới bên trong có thể cùng bọn hắn đối kháng thế lực đã không nhiều lắm, Nhưng là có một cái khuyết điểm chính là gia tộc thành viên dòng chính không nhiều, cho nên mỗi một cái thành viên dòng chính đều giống như bảo bối, bị đương đại gia tộc phái ra đại lượng cao thủ bảo hộ lấy, đồng thời còn cho bọn hắn mỗi người làm một cái bản mệnh hồn bài. Nếu là thành viên gia tộc ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn, cái này bản mệnh hồn bài sẽ vỡ vụn, đồng thời tại công tôn gia tộc đặc biệt thiết lập một cái từ đường. Nơi này bị làm thành cấm địa, ở chỗ này nắm tay chính là một cái bát phẩm hồng mông cường giả, hắn hiện tại hoàn toàn như trước đây bảo thủ nơi này, lúc đầu coi là không có việc gì, trên vế nhắm mắt dưỡng thần đó đến lúc đó lúc này vừa đến quang mang chói mắt đột nhiên tại một khối bản mệnh hồn bài, phía trên bạo phát đi ra. Cường giả này thần sắc ngưng trọng, con mắt đột nhiên mở ra, con mắt nhìn chằm chằm cái kia bản mệnh hồn bài chính là công tôn minh. Theo quang mang chói mắt lóe lên, sau đó nổ tung cuối cùng biến thành tro bụi, người này không phải người khác, chính là công tôn minh nhị thúc công tôn nguyệt, mà công tôn minh không phải người khác đúng là hắn đại ca tam tử, không nghĩ tới hôm nay hắn bản mệnh hồn bài vỡ tan, đây là giải thích công tôn minh tử vong chuyện này thế nhưng là không phải bình thường nha. Thế là tại từ đường bên trong thiết trí một cái cường hoành năng lượng kết giới, cả người hắn biến mất không thấy. Mà bây giờ Lăng Thiên rốt cuộc ngưng tụ ra không sai biệt lắm năng lượng, bây giờ tại trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái cử đại vô cùng tử sắc hỏa diễm năng lượng cầu, dòng giã có hơn vạn trượng phương viên lớn nhỏ, bên trong ẩm chứa kinh khủng hỏa diễm tinh nguyên cùng Lăng Thiên còn thừa toàn bộ năng lượng, làm công tôn minh còn không có đem hắn tuyệt chiêu công phá thời điểm, hắn lạnh giọng quát. Ngươi liền đi chết đi, công tôn minh đã chết. Còn kém các ngươi, hỏa diễm tinh nguyên cầu hủy diệt hết thảy trước mắt. Nói xong tương năng lượng cầu lập tức lui ra ngoài. Ầm ầm, hỏa diễm tinh nguyên cầu trùng điệp đánh vào công tôn giáp năng lượng trụ phía trên trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh khủng trụ tương hết thảy đều thôn phệ công tôn giáp thân thể của hắn tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới không ngừng phấn toái. Xem ra lần này hắn cũng là tai kiếp khó thoát. Lăng Thiên thân ảnh đã sớm không thấy, đồng thời ngay cả Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi cũng biến mất tung tích. Chỉ có to lớn vô cùng có thể số lượng lớn bạo tạc, tương phương viên mấy vạn vạn bên trong đều ảnh hưởng đến. Kinh động đến không ít cường giả, trong đó bao quát trong Phật giáo Nhật Quang Bồ Tát. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1113. Tuyệt yêu tổ vương. Nhật Quang Bồ Tát biết lần này Lăng Thiên chém giết công tôn gia tộc tam thiếu gia đã coi như là xông cái sọt lớn, nhưng là Lăng Thiên là Phật tổ xem trọng người, cho nên hắn là sẽ không chết. Lúc này Nhật Quang Bồ Tát trong thiện phòng xuất hiện một cái hơn 30 tuổi Bồ Tát. Chính là Phật giáo tám đại Bồ Tát bên trong Ánh Trăng Bồ Tát. Ánh Trăng Bồ Tát cười nói ra. Ánh nắng, Phật tổ có lệnh để chúng ta hai cái âm thầm bảo hộ nam tử kia, không thể đem nó nhận tổn thương chút nào. Nhật Quang Bồ Tát thần sắc khẽ biến, nhưng cấp tốc khôi phục lại, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nam tử này đến cùng là thân phận gì, vậy mà để Phật tổ coi trọng như vậy. Không chỉ có để cho ta tương kim cương kinh truyền cho hắn, hiện tại còn muốn hai cái chí cao vô thượng Bồ Tát bảo hộ hắn. Trong Phật giáo Bồ Tát tu vi đều là cửu phẩm hồng mông cấp bậc nha, để bọn hắn làm bảo tiêu thủ hộ một cái thất phẩm hồng mông cường giả, đây cũng quá đại tài tiểu dụng. Ánh Trăng Bồ Tát trầm giọng nói ra. Trong lòng của ta cùng ngươi cũng là đồng dạng nghi vấn, cho nên tự mình hỏi Phật tổ đạt được đáp án là cái này gọi Đạm Đài Lăng Thiên nam tử thế nhưng là Hồng Mông tôn giả đồ đệ duy nhất. Nếu không phải tầng này quan hệ, hắn liền muốn thu người này làm đồ đệ. Hồng Mông giới bên trong có cao như vậy Phật tính đã rất hiếm thấy, so với chúng ta còn muốn càng hơn một bậc nha. Tương lai nếu là tu Phật, nhất định có thể làm cho chúng ta Phật giáo phát dương quang đại. Nhật Quang Bồ Tát nghe được những tin tức này về sau trong lúc nhất thời khiếp sợ không biết nên nói gì, qua hơn nửa ngày hắn mới quay người trở lại. Hồng Mông tôn giả phàm là Hồng Mông giới bên trong cao thủ chân chính đều biết hắn là thế nào tồn tại đáng sợ, chỉ cần đối phương nhấc nhấc tay đầu ngón tay liền có thể đem toàn bộ Hồng Mông giới hủy diệt đi. Nhật Quang Bồ Tát cười khổ nói ra. Thì ra là thế, nhưng là hiện tại Lăng Thiên cùng kia hai con Tuyết Sơn Phi Hồ khí tức toàn bộ biến mất. Bọn hắn hẳn là có mình không gian giới chỉ, căn bản cũng không có mảy may khí tức nha, làm sao bảo vệ bọn hắn? Ánh Trăng Bồ Tát nói ra. Bọn hắn Công Tôn Giáp Nhất chắc chắn tốn công tốn sức tìm kiếm, nếu là bọn hắn tìm được, chẳng phải tương đương với chúng ta tìm được, chúng ta mật thám nhất định sẽ đem tin tức thứ nhất thời gian truyền tống về tới, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được rồi, thời khắc mấu chốt Tương Lăng Thiên cứu được, để hắn thiếu chúng ta một người lớn mời. Nhật Quang Bồ Tát gật gật đầu, phương pháp này không sai. Hắn đã nhìn ra nam tử kia không tầm thường, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật ghê gớm. Chuyện tương lai nói cũng không tốt nói, đây cũng là một loại đầu tư lâu dài đi. Tại Hoàng Thiên Hồng Mông trong nhẫn, Lăng Thiên bọn hắn đang tu luyện. Lần này bọn hắn không chỉ có bị thương, mà lại trong thân thể năng lượng cũng coi như tốt lắm rồi. Nhất là chính Lăng Thiên, hắn trên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong năng lượng toàn bộ tiêu hao hết, đồng thời trong thân thể kinh mạch nhận lấy rất nặng thương tích, không phải ngắn thời gian liền có thể tốt. Lần này hắn tổn hao phần lớn linh hồn năng lượng, cho nên hắn hiện tại tinh thần không phấn chấn, đồng thời trên người năng lượng ba động thấp tới cực điểm. Dù sao muốn chém giết 10 tên thất phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả không phải một chuyện dễ dàng, lấy Lăng Thiên tu vi muốn có giữ lại đó là không có khả năng, nếu không phải mượn nhờ trong ngọn lửa vô cùng cường đại hỏa diễm tinh nguyên, hắn có thể hay không chú ý chém giết đối phương nhiều cao thủ như vậy hay là ẩn số. Lăng Thiên lần này cũng biết mình gây đại họa, đối phương là cái con em của đại gia tộc, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên hắn chuẩn bị ở chỗ này hảo hảo tu luyện một phen, thuận tiện tránh né trận này phong ba. Lăng Thiên tại một chỗ hoàn cảnh thanh u trong sơn cốc tu luyện, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ Hồng Mông linh quyết không ngừng tại trong kinh mạch không ngừng vận hành, tương chung quanh trong không gian không ngừng ngưng tụ Hồng Mông nguyên khí điều động, tại xung quanh thân thể của hắn rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại vô cùng năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa Hồng Mông chi khí nồng đậm tới cực điểm. Lăng Thiên không ngừng thu nạp năng lượng cầu bên trong năng lượng, chuyển hóa thành Hồng Mông nguyên lực cùng hỗn độn Hồng Mông chi lực. Muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái cần thời gian sẽ không ngắn. So sánh dưới Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi tình huống liền tốt quá nhiều rồi, bọn hắn chỉ cần mấy tháng thời gian liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ. So sánh dưới, hiện tại Công Tôn gia tộc thế nhưng là nháo lật trời, gia tộc Công Tôn ngày tức giận rồi. Lần này chết người đúng là hắn tiểu nhi tử, không nghĩ tới tại 10 tên thất phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả bảo vệ dưới đều sẽ bị người chém giết. Hiện tại Công Tôn ngày hỏa khí đã bành trướng tới cực điểm, đã thật lâu không người nào dám cùng Công Tôn gia tộc đối nghịch. Toàn bộ trong đại sảnh ngồi 4 tên trung niên nhân chính là Công Tôn 4 huynh đệ, lão đại Công Tôn ngày là Công Tôn Minh phụ thân, 3 người còn lại đều là Công Tôn ngày thân huynh đệ, Công Tôn Nguyệt, Công Tôn Tinh cùng Công Tôn Thần. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí phi thường ngưng trọng. Công Tôn gia tộc thành viên dòng chính vốn là không nhiều, không nghĩ tới vẫn phải chết một cái, đồng thời tùy tính 10 tên thất phẩm Hồng Mông cường giả cũng vẫn lạc. Công Tôn ngày lạnh giọng nói ra. Lão tứ, ngươi là phụ trách gia tộc tình báo, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến mai là thế nào chết? Công Tôn Thần nói ra. Đại ca, vừa lấy được tin tức, chuyện này là đến mai gây ra. Đại ca, ngươi cũng biết đến mai từ nhỏ tâm tư đố kỵ liền phi thường trọng, lần này tiến về Đại Lôi Âm Tự. Thế là đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, sau đó toàn bộ đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Công Tôn ngày sắc mặt có chút khó coi, nói ra. Cái này nghịch tử, mặc dù chuyện này bắt đầu là lỗi của hắn, nhưng là đối phương vậy mà đem bọn hắn toàn bộ chém giết, phần này thực lực quả thực không yếu, không có bát phẩm Hồng Mông cấp bậc là không có phần này thực lực, còn có cái gì tin tức hữu dụng đi. Công Tôn Thần lắc đầu nói ra. Bởi vì thời gian vội vàng, còn không có càng nhiều tư liệu truyền về, đại ca, ngươi xem chuyện này nên làm cái gì? Công Tôn ngày nói ra. Người này không thể lưu, đến mai mặc dù bất thành khí, Nhưng là dù sao Công Tôn gia tộc trực hệ tử đệ, không thể cứ tính như vậy, cần đòi một lời giải thích, đồng thời thừa cơ hội này tương ta Công Tôn gia tộc uy tín đề cao một chút, đồng thời cảnh cáo gia tộc cái khác tử đệ, không nên gây chuyện xa lạ, nếu là thọc cái gì cái sọt, ấm gia pháp trục xuất gia tộc. Công Tôn Minh để cái khác ba huyên để gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến, Công Tôn Tinh nói ra. Đại ca, đối phương nếu là cấp 8 hồng mông cường giả, vậy chúng ta hẳn là phải đi chém giết hắn đâu. Công Tôn ngày trên mặt khó được xuất hiện vẻ tươi cười, sát lục ý cười, nói ra. Tứ dù yêu tổ vương, si, mị, võng, lượng, đây bốn cái lão gia hỏa tu vi hiện tại thuần một sắc bát phẩm hồng mông cường giả, liên hợp lại có thể so với cửu phẩm hồng mông cường giả, lần này người kia là chết chắc. Cái khác ba huyên đệ trên mặt cũng là cả kinh, hiển nhiên bị bọn hắn đại ca chủ ý dọa sợ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1114. Hỗn độn phân thân tấn. Công Tôn ngày từ trong tay xuất ra một khối màu đen ngọc thạch, vào bên trong thâu nhập một chút năng lượng, đồng thời tương một chút tin tức chuyển vận đến bên trong. Không lâu sau nhi thời gian, trong đại sảnh xuất hiện một trận mãnh liệt cương phong, xuất hiện bốn người tướng mạo quái dị thân ảnh, bọn hắn thân cao cái không giống, trong đó cao vượt qua 2 mét, thấp đủ cho không đến 1 mét 5, nhưng là trên người bọn họ tản mát ra từng đợt ẩn hàm bá đạo năng lượng ba động. Nhưng khi bọn hắn tại nhìn thấy trong đại sảnh ngồi Công Tôn ngày bọn người về sau, khí thế trên người toàn bộ thu liếm, đồng thời đang nhìn hướng Công Tôn ngày thời điểm trong ánh mắt tản ra nồng đậm kiêng kỵ. Bởi vì Công Tôn ngày đã là cửu phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, cũng khó trách những này dù yêu tổ vương đối với hắn dạng này kiêng kỵ, trong đó cái kia dài lùn nhất võng trầm giọng nói ra. Tìm chúng ta chuyện gì? Công Tôn ngày nói, có người chém giết con của ta, ta để các ngươi đem hắn đầu người mang về, nếu là có đồng bọn, hết thảy giết chết bất luận tội, các ngươi đi theo tứ để đi tìm hiểu tin tức, chuẩn bị sung túc về sau cấp tốc hành động. Ta Công Tôn gia tộc cung cấp nuôi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, tu vi của các ngươi cũng đạt tới hiện tại cấp độ, là thời điểm xuất thêm chút sức, ta nghĩ các ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Võng trên mặt co rúm. Khó coi cười nói. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu nha, chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta, người kia đã là người chết. A. Mặc dù trong lời nói lộ ra cuồng vọng, nhưng là hắn lại là có thực lực này. Công Tôn ngày hài lòng gật đầu, nói ra. Lão tứ, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi. Công Tôn thần đứng người lên, đi ra ngoài, tứ dù yêu tổ vương đi theo phía sau cấp tốc rời đi. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua hơn ngàn năm thời gian, tại Hoàng Thiên Hồng Mông trong nhẫn Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi đã sớm khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, ngàn năm thời gian nha, Lăng Thiên thương thế rốt cuộc toàn bộ khép lại, đồng thời trong thân thể chảy xuôi kinh khủng năng lượng, so với ban đầu mạnh mẽ hơn không ít, Lăng Thiên không có thức tỉnh dấu hiệu, yêu nguyên không ngừng tu luyện. Về phần hồng mông giới bên trong, Công Tôn gia tộc mạng lưới tình báo toàn diện khởi động, truy tra đạm đài Lăng Thiên tung tích, cuối cùng còn hướng Phật giáo cầu được trợ giúp, nhưng là thực lực hùng hồn Phật giáo cũng không có hướng Công Tôn gia tộc lấy lòng, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Công Tôn gia tộc cao tầng mặc dù có chút sinh khí, nhưng là cũng không dám nói cái gì, bởi vì Phật giáo cường đại so với bọn hắn Công Tôn gia tộc chỉ mạnh không yếu, đồng thời không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này huyên náo túi bụi. Kỳ thật không chỉ là Công Tôn gia tộc đang tìm Lăng Thiên tung tích, liền ngay cả Phật giáo cũng giống như nhau, này 1000 năm thời gian đối phương giống như là mất tích, mà hai người bọn họ thế lực lớn muốn tìm Lăng Thiên hiện tại đang không ngừng tu luyện. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua 10 vạn năm thời gian, Tuyết Minh rốt cuộc tấn cấp đến thất phẩm hồng mông cảnh giới, sau này hắn cũng coi là hồng mông giới bên trong cao thủ, nhưng là muội muội của hắn nhưng không có hắn dạng này tư chất, cho nên muốn tấn cấp đến thất phẩm hồng mông cảnh giới cần thời gian sẽ càng nhiều. Đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên một con không ngừng tu luyện, trong đầu không ngừng tương lĩnh ngộ của mình đặt ở âm dương hỗn độn quyết sáng tạo phía trên, đồng thời lấy được rất tốt hiệu quả. Đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên nhất tâm đa dụng, một bên tu luyện, biến đổi đề cao mình tâm cảnh, trong đó đáng giá nói chuyện chính là Kim Cương Kinh, đây là Phật Kinh ở trong tinh hoa chỗ. Là Thích Già Ma Ni tụ tập trong Phật giáo tất cả cao tăng cùng một chỗ ngưng kết trí tuệ biên chế thành đạo lý, trong đó phi thường huyền ảo. Lăng Thiên chỉ là dùng 10 vạn năm thời gian, lĩnh ngộ đồ vật ngay cả trong đó 1% cũng chưa tới, có thể thấy được Kim Cương Kinh bên trong ẩn chứa Phật lý là cỡ nào bác đại tinh thâm. Dù vậy, những năm gần đây tâm cảnh của hắn một mực tại tăng trưởng, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là 10 vạn năm tích lũy đã phi thường khủng bố rồi. Thất phẩm hồng mông cùng bát phẩm hồng mông ở giữa chênh lệch không phải như vậy đơn giản liền có thể vượt giai, mặc dù có Kim Cương Kinh trợ giúp, tâm cảnh của hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc Lăng Thiên thân thể bộc phát ra quang mang mãnh liệt, từng cái cường hoành vô cùng hỗn độn phân thân xuất hiện, cuối cùng vây quanh bản thể làm thành một vòng, trên người bọn họ năng lượng ba động có chút không tầm thường. Lăng Thiên những năm gần đây tu luyện lớn nhất thành tích chính là tương mình toàn bộ hỗn độn phân thân tu vi tăng lên tới thất phẩm hồng mông cảnh giới, hiện tại chính là chúng phân thân muốn tấn cấp dấu hiệu, những này phân thân trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp. Không ngừng hút vào chung quanh trong không gian nồng đậm hồng mông chi khí. Hoàng Thiên hồng mông trong nhẫn gần một nửa không gian bên trong năng lượng nhận hấp dẫn, không ngừng hội tụ, 14 đại hỗn độn phân thân cùng một chỗ tấn cấp đến thất phẩm hồng mông cảnh giới. Cái này cần năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, trùng trùng điệp điệp, đang tu luyện bên trong Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi kinh động đến, bọn hắn cường hoành thần thức cấp tốc triển khai. Rất nhanh liền biết là chuyện gì xảy ra. Tuyết Ngọc Nhi đối với đạm đài Lăng Thiên loại này biến thái tốc độ tu luyện đã hoàn toàn phục. Mặc dù đối phương tu vi còn chưa tới nơi bát phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là lần này chúng phân thân tấn cấp sau khi thành công, tu vi của hắn sẽ đến dạng này cấp độ, bình thường đồng cấp đều không phải là đối thủ của hắn. Tuyết Ngọc Nhi ngay tại chú ý Lăng Thiên động tĩnh, ở bên cạnh hắn đột nhiên bạch quang lóe lên, Tuyết Minh thân ảnh xuất hiện cười nói ra. Không nghĩ tới đại ca thực lực lại muốn vượt qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Đối muội muội, ngươi phách hồn rèn hóa chi thuật tu luyện thế nào? Tuyết Ngọc Nhi nhướng mày nói ra. Có nhiều chỗ vẫn không hiểu ca ca, có thời gian cùng ta giảng giải một chút tốt, cái này bí thuật thật sự là cường đại nha, vậy mà có thể tu luyện tự thân linh hồn nguyên lực. Tuyết Minh trầm giọng nói ra, đây là trong đầu ta truyền thừa công pháp, đương nhiên sẽ không kém. Nghe nói một cái tiên tổ tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, còn kém một bước đến hồng mông đại viên mãn đó, thật hy vọng có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó. Dạng này liền không có người dám khi dễ chúng ta. Tuyết Ngọc Nhi cười nói ra. Ca ca thế nhưng là độc nhất vô nhị phi hồ vương tôn đó, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Hai huynh muội một bên nói chuyện phiếm, một bên chú ý Lăng Thiên chúng phân thân tấn cấp tình huống. Các vị hỗn độn phân thân dòng giã thu nạp trên 100 năm hồng mông nguyên khí. Rốt cuộc thân thể bọn họ bên trong phần tiếp theo đầy đủ năng lượng, ầm ầm, năng lượng kinh khủng trụ từ trong thân thể của bọn hắn mặt cùng một chỗ bạo phát đi ra, năng lượng kinh khủng trụ thẳng lên bầu trời, 14 lớn phân thân cùng một chỗ tấn cấp thất phẩm hồng mông cấp bậc, năng lượng kinh khủng trụ xuất hiện ở trong thiên địa, mặc dù không phải chân chính thiên địa. Nhưng là Hoàng Thiên Hồng Mông trong nhẫn thế giới ngoại trừ không có sinh mệnh, cái khác cùng ngoại giới không có cái gì quá lớn khác biệt. Năng lượng kinh khủng trụ bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng hướng chung quanh trong không gian không ngừng khuếch tán, ảnh hưởng diện tích không nhiều khuếch trương chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí không ngừng bị năng lượng trụ hút vào, tại năng lượng bên trong các vị hỗn độn phân thân không ngừng tương những năng lượng này thu nạp chuyển hóa, trên người bọn họ uy áp không ngừng tăng vọt. Mà Lăng Thiên cũng ở bên trong tiếp tục tu luyện, năng lượng chủ bên trong năng lượng thế nhưng là phi thường tinh thuần khổng lồ, thừa dịp cái cơ hội tốt này hảo hảo tu luyện một phen. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1115. Chín U Long Xà. Tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, Lăng Thiên 14 đại hỗn độn phân thân trải qua trên trăm năm tấn cấp, rốt cuộc thành công đến 7 xuyệt trái giết xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặc tròn. 50 năm về sau, Lăng Thiên chung quanh thân thể chúng phân thân rốt cuộc toàn bộ bị hắn thu vào, đồng thời trên người hắn bạo phát đi ra kinh khủng uy áp không có chút nào kém bát phẩm Hồng Mông cường giả. Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt trùng trùng điệp điệp, bàng bạc mênh mông năng lượng, trong lòng mừng rỡ không thôi, liền xem như gặp được cùng loại Thương U lão nhân dạng này cường giả hắn đều có năng lực đem nó chém giết. Rốt cuộc tương khí thế trên người thu liếm, thân ảnh lói lên xuất hiện tại Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi bên người, trông thấy Tuyết Minh rốt cuộc tấn cấp đến thất phẩm Hồng Mông cấp bậc, cười nói ra. Tuyết Minh chúc mừng tấn cấp. Tuyết Minh cười cười, nói ra. Cùng đại ca so ra không có cái gì, đúng, chúng ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là đi ra. Lăng Thiên nói ra. Cái kia công tôn rõ là công tôn gia tộc trực hệ, liền xem như tài trọng yếu, 10 vạn năm không có chúng ta tin tức, so sánh bọn hắn cũng sẽ thư giãn sưu tầm, vừa vặn chúng ta lần này thực lực đánh vào, ra ngoài lịch luyện một phen cũng là tốt, chúng ta đi. Tiện tay vung lên, một tầng năng lượng đem bọn hắn bao ở trong đó, sau đó biến mất không thấy. Khi mọi người lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã không phải tại núi lửa quần, mà là tại một chỗ rậm rạp rừng cây bên trong, nơi này là không phải bộc phát ra kinh khủng giống lên một tiếng, Lăng Thiên nhưng là từ những này giống lên một tiếng bên trong có thể đánh giá ra những này Hồng Mông linh thú thực lực, trong đó đại bộ phận là tứ phẩm, ngũ phẩm Hồng Mông cảnh giới thực lực, một số ít là cấp 6 Hồng Mông cảnh giới. Về phần thất phẩm Hồng Mông thực lực, Lăng Thiên tương thần trí của mình triển khai cuối cùng rốt cuộc phát hiện, nhưng là số lượng cũng không nhiều, không cao hơn 50 cái. Về phần cấp 8 Hồng Mông cảnh giới Hồng Mông linh thú, không có chút nào tung tích. Lăng Thiên cười nói ra. Nơi này đối với các ngươi tới nói là một cái thiên nhiên lịch luyện nơi trốn, các ngươi thực lực bây giờ so với ban đầu cường đại không ít. Vừa vặn đến phía dưới thi triển một phen, ta cho các ngươi áp trận. Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi không khỏi muốn nhìn một chút, thân ảnh lói lên biến mất không thấy. Không lâu sau, rừng cây ở trong vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, Lăng Thiên cũng không có hành động. Hiện tại liền xem như thất phẩm Hồng Mông cường giả hắn cũng không để trong lòng, đồng thời hắn đã nhìn ra Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi kinh nghiệm chiến đấu hay là thiếu chút, cần không ngừng tích lũy mới được nha. Thời gian mỗi năm đi qua, Lăng Thiên ngay tại một tòa cao lớn trên ngọn núi tu luyện, thần trí của hắn một mực bao phủ phương viên trăm triệu dặm, bên trong chuyện gì xảy ra hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi dù sao cũng là Hồng Mông linh thú, bọn hắn thực chất ở bên trong là hiếu chiến, trải qua đoạn này thời gian không ngừng vật lộn, bọn hắn cảm nhận được mình đối với thân thể năng lượng vận dụng so với ban đầu mạnh hơn nhiều lắm, đồng thời bọn hắn tích lũy không ít thi triển kinh nghiệm. Đang tu luyện bên trong, Lăng Thiên đột nhiên nhướng mày, hắn cảm nhận được một cái siêu cấp cao thủ xông vào thần trí của hắn phạm vi dò xét, đồng thời rất nhanh phát hiện hắn bát phẩm Hồng Mông cường giả trên người đối phương phát ra kinh khủng uy áp, đã nói cho hắn biết cái này Hồng Mông linh thú không giống bình thường. Lăng Thiên đình chỉ tu luyện đứng người lên, tính tính chờ đợi đối thủ đến. Một canh giờ sau, một cái chín U Long xà xuất hiện tại Lăng Thiên trước người không trung. Chín U Long xà, long thân thể, cổ rắn bộ cùng đầu lâu, đơn giản chính là long cùng xà kết hợp thể, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là cứng rắn vô cùng lân giáp, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, để Lăng Thiên không tự chủ được bộc phát ra kinh người uy áp. Cùng chín U Long xà xa xa đối kháng, bành bành bành, từng đợt tiếng vang to lớn truyền khắp toàn bộ không gian. Chín U Long xà con mắt màu xanh lục tản mát ra từng đạo sát khí, lạnh giọng nói ra. Nơi này quả nhiên có cao thủ nha, thực lực của ngươi đầy đủ ta sống động gân cốt, tiểu tử, cùng ta hảo hảo đánh một trận, nếu để cho ta hài lòng, liền không giết ngươi. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, cái này chín U Long xà đến đây chính là tìm người đánh nhau. nói ra. Bất quá là vừa mới tấn cấp bát phẩm hồng mông cảnh giới chín u long xà mà thôi, vậy mà khẩu khí như thế đại, nếu là không để cho ta hài lòng, liền giết ngươi. Trước mắt cái này hồng mông linh thú thái độ cao ngạo để Lăng Thiên rất khó chịu. Chín u long xà nhãn bên trong sát cơ càng tăng lên, gật gật đầu nói ra. Tốt, liền nhìn ngươi có hay không thực lực như vậy nha. Cửu u diệt sát. Hé miệng, từ bên trong bộc phát ra một đạo đáng sợ năng lượng chủ, bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực không có bát phẩm hồng mông cảnh giới đều sẽ thụ thương. Lăng Thiên cơ hồ là đồng thời quát. Hỗn nguyên xuyên kích pháo. Trong hai tay bộc phát ra một đạo không chút thua kém năng lượng chủ, ầm ầm, một người một thú chiến đấu kéo vang lên. Chín u long xà thần tình có chút ngưng trọng, hắn cảm nhận được trước mắt mình đối thủ có chút khó giải quyết. Từ đối phương bạo phát đi ra năng lượng ba động nhìn lại, thực lực của đối phương phải cùng mình khó phân trên dưới. Mình muốn chiến thắng đối thủ đó là không có khả năng, hắn cũng không biết Lăng Thiên hiện tại cũng không có toàn lực ứng phó, tối thiểu hắn hiện tại cũng không có sử dụng chúng phân thân năng lượng. Nơi xa đang không ngừng đại chiến Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi cũng cảm nhận được hai đại siêu cấp cường giả chiến đấu, nguyên lai cùng bọn hắn chém giết hồng mông linh thú cảm nhận được chín u long xà kinh khủng uy áp, dọa đến xoay người chạy, căn bản cũng không để ý tới Tuyết Minh huyên muội bọn họ. Tuyết Ngọc Nhi đi vào ca ca của mình bên người, trầm giọng nói ra. Trời ơi! Không nghĩ tới nơi này vậy mà sinh hoạt chín u long xà, đã có bát phẩm hồng mông cảnh giới, đại ca có thể thu thập hắn sao? Tuyết Minh gật gật đầu, khẳng định nói ra. Hơn 10 vạn năm trước, đại ca bạo phát đi ra kinh khủng tuyệt chiêu chém giết 10 tên thất phẩm hồng mông cường giả, trải qua nhiều năm tu luyện, hiện tại hắn phân thân toàn bộ tấn cấp, thực lực tự nhiên tăng vọt. Cái này chín u long thân rắn bên trên năng lượng ba động mặc dù kinh người, nhưng là dù sao vừa mới tấn cấp không bao lâu, cho nên hắn là không thắng nổi. Tuyết Ngọc Nhi gật gật đầu, đối với Lăng Thiên hiện tại đến cùng có dạng gì thực lực trong nội tâm nàng cũng là không chắc. Bành bành bành, từng đợt vô cùng cường đại năng lượng đối bính, Lăng Thiên cùng chín u long xà không ngừng tương năng lượng của mình điều động, đồng thời rót vào năng lượng chủ bên trong, gia tăng uy lực. Sóng từng đạo cường hoành bá đạo sóng năng lượng hướng chung quanh không gian không ngừng khuếch tán, chỗ đến không gian toàn bộ vỡ vụn, một cái cự đại vô cùng lỗ đen tạo thành. Lăng Thiên trong lòng rất vui vẻ có thể gặp được một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ, thế nhưng là không dễ dàng, cho nên hắn chuẩn bị tiếp chín u long xà tay, hảo hảo tương thực lực bản thân thi triển một phen, nhìn xem mình cường đại đến cái tình trạng gì. Thế là trong tay năng lượng trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp 3, tương đối thủ năng lượng chủ trực tiếp bắn ngược, chín u long xà thân thể to lớn tại dạng này năng lượng cường đại phản công dưới thân thể bị đánh bay, bay ra 50 trượng mới dừng lại. Lăng Thiên cũng không có thừa thắng truy kích, mà là yên lặng xúc tích khả năng lượng trên dưới hai cái đan điền bắt đầu không ngừng vận chuyển lại, liền ngay cả ngũ hành tử phủ cũng giống như vậy. Hồng mông nguyên lực cùng hỗn độn hồng mông chi lực không ngừng hội tụ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1116. Độc bá thiên hạ. Chín u long xà trên thân bộc phát ra từng đợt đen tối vô cùng năng lượng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian, tương phương viên trăm dặm trong vòng toàn bộ phong tỏa. Tại cái phạm vi này bên trong rừng cây, nham thạch toàn bộ tại năng lượng kinh khủng dưới phá hủy, đến cuối cùng toàn bộ trong không gian không có cái gì, ngoại trừ hai cái dao chiến người không có cái gì. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh tình cảnh, trong lòng đối trước mắt cái này hồng mông linh thú càng thêm coi trọng, thực lực của đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Cho nên hắn yên lặng tương dung hợp bản thể bên trong các vị hỗn độn phân thân trong thân thể hồng mông nguyên khí toàn bộ mượn dùng tới, cho nên trên người hắn uy áp lại bắt đầu tiêu thăng, ngưng trọng nói ra. Chín u long xà ngươi cũng toàn lực ứng phó đi, nếu không ngươi thất bại rất thảm. Chín u long xà cũng không có sinh khí. Một đôi con mắt màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cường giả, trên người uy áp toàn bộ bộc phát, Trong đan điền hồng mông nguyên khí toàn bộ điều động, những năng lượng này không ngừng từ trong cơ thể của hắn phát ra, cuối cùng dung nhập vào chung quanh trong không gian, đồng thời chín u long thân rắn thể chung quanh xuất hiện 10 cái năng lượng quang đoàn, 3 cái năng lượng màu xanh lam đoàn cùng 7 cái năng lượng màu trắng đoàn. Những đoàn năng lượng này bên trong ẩn chứa cường hoành vô cùng, hồn phách nguyên lực. Lăng Thiên thần sắc chưa biến, chẳng lẽ nói chín u long xà cũng sẽ cùng loại phách hồn rèn hóa chi thuật, vậy mà tu luyện ra cường hoành như vậy hồn phách nguyên lực, lại thêm bản thân hắn hồng mông nguyên lực, thực lực cùng Lăng Thiên không sai biệt nhiều, thật là một cái khó giải quyết đối thủ. Chín u long xà cũng coi là hồng mông giới bên trong đỉnh tiêm hồng mông linh thú, hiểu được tu luyện, hồn phách nguyên lực cũng không có cái gì kỳ quái. Lăng Thiên cảm nhận được muốn chiến thắng đối thủ trước mắt không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được. Lúc này chín u long miệng rắn bên trong không tuyệt vọng xuất liên tiếp không biết có ý tứ gì chú ngữ, sau đó tại chung quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn 10 cái năng lượng đồ án đột nhiên đánh bay, cuối cùng dung nhập vào năng lượng màu đen màn sáng phía trên, đồng thời hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngay tại lúc đó trong miệng hắn chú ngữ cũng không có đình chỉ dấu hiệu, còn tại không ngừng tiến hành, thân thể của hắn bắt đầu biến thành màu lam, cuối cùng bịch một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn vậy mà hóa thân phấn toái, trên thân những cái kia màu lam hạt nhỏ không ngừng cùng chung quanh không gian màn sáng dung hợp, hết thảy trước mắt quả thật có chút rườm rà, để Lăng Thiên nhìn chính là sửng sốt một chút, yên lặng tương trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra. Chín u long xà thanh âm tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Tiểu tử, hồng mông chu sát đại trận. Muốn từ bên trong còn sống ra thế nhưng là không dễ dàng, cố lên, hy vọng ngươi có thể sống ra để nhất trọng sát trận. Thịt nát xương tan. Nói xong chung quanh không gian bắt đầu rung động dữ dội, đồng thời từng cái năng lượng to lớn khối từ trong không gian hình thành cuối cùng không ngừng hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên con mắt biến thành thái cực âm dương nhãn, hai tay ngưng quyền, bảo hống một tiếng. Đến hay lắm, thiên địa tự dung. Nói song song quyền không ngừng hướng chung quanh có thể thước chuẩn oanh kích mà đi, từng cái phương viên to khoảng 10 trượng năng lượng quyền kình bạo phát đi ra, bành bành bành, từng tiếng tiếng vang ầm ầm kinh khủng bá đạo quyền kình tương những năng lượng này khối trực tiếp oanh kích thành phấn toái. Lăng Thiên cũng không có chút nào chủ quan, ngược lại sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì những năng lượng kia khối bị phá hủy về sau, sẽ nghênh đón uy lực càng tăng mạnh hơn hoành có thể thước chuẩn. Những năng lượng này khối tựa như là vô cùng vô tận không ngừng hao tổn lấy Lăng Thiên năng lượng. Kỳ thật hiện tại chín u long xà toàn lực thi triển vừa hướng giao Lăng Thiên, một bên hút vào chung quanh trong không gian hồng mông chi khí cường đại lấy mình. Phương viên ngàn vạn dặm trong vòng hồng mông nguyên khí nhận triệu hoán không ngừng hội tụ. Nơi xa không trung lơ lửng Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi thân ảnh, bọn hắn nhìn xem cái kia to lớn vô cùng năng lượng màu đen quang cầu, dòng dã không nói, chung quanh không gian không tầm thường năng lượng đi hướng, bọn hắn đã nhận ra. Tuyết Minh trầm giọng nói ra. Thật là lợi hại chín u long xà nha, không hổ là đỉnh cấp hồng mông linh thú. Tuyết Ngọc Nhi gật gật đầu nói ra. Hắn vậy mà tu luyện ra kinh khủng hồn phách nguyên lực, thực lực của hắn liền càng thêm mạnh mẽ, hy vọng đại ca có thể đưa nó đánh bại. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng lồng năng lượng tình huống cụ thể bên trong, nhưng đối Lăng Thiên yêu nguyên rất có lòng tin. Bành bành bành, Lăng Thiên bạo phát đi ra tầng tầng quyền kình không ngừng phá hủy lấy chung quanh có thể thước chuẩn, nhưng là rất nhanh trong không gian sinh ra công kích sẽ không như vậy đơn nhất, năng lượng trụ, năng lượng cầu, xoắn ốt kình các loại, đủ loại công kích bắt đầu tạo thành, Lăng Thiên không ngừng bộc phát ra cường đại quyền kình, tương những công kích này toàn bộ vỡ vụn, đối mặt dạng này không có tận cùng công kích, cuối cùng Lăng Thiên trực tiếp tương nắm đấm thu vào trên thân bộc phát ra kinh khủng năng lượng, ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng năng lượng lồng phòng ngự. Đồng thời còn tương truy tinh trục nguyệt, đem ra trong thân thể hồng mông nguyên lực, hỗn độn hồng mông chi lực, đan hỏa năng lượng toàn bộ không ngừng hướng trong thân đao rót vào, từ trên thân đao bộc phát ra từng đợt đáng sợ đao khí, những này đao khí phát ra, không ngừng hướng chung quanh lao đi, tương trong không gian phong phú công kích không ngừng phấn toái. tuyệt chiêu còn không có bạo phát đi ra, liền có khủng bố như vậy uy lực. Lần này Lăng Thiên chuẩn bị toàn lực ứng phó tương cái này lĩnh vực không gian cấp phá vỡ, nếu không mình sẽ càng ngày càng bị động, đến cuối cùng vẫn lạc nhất định là hắn. Một khắc đồng hồ về sau, hắn rốt cuộc xúc tích tất cả năng lượng, rốt cuộc bảo hống một tiếng. Độc bá thiên hạ, phá cho ta. Nói xong chuyển động thân pháp, lập tức biến hóa ra tám đạo thân ảnh tay nâng truy tinh trục nguyệt. Sau đó hung hăng hướng bốn phía không gian hung ác bổ xuống. Bá đạo vô song, lăng lệ tuyệt luân, tuyệt thế đao khí tiếp theo từ trong thân đao phun ra đến, hướng nơi xa hắc sắc lĩnh vực bình chứng oanh sát mà đi, trên đường gặp phải năng lượng công kích đều bị dễ như bấn hủy diệt. Ầm ầm, rốt cuộc đây tám đạo đáng sợ đao khí tại cùng một thời gian đánh vào lĩnh vực cách ngăn phía trên, bộc phát ra tiếng vang, đồng thời nguyên lai bình tĩnh cách ngăn bắt đầu kịch liệt chấn động, coi như chín u long rắn đem chính mình toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra cũng chỉ bất quá miễn cưỡng tương đây tám đạo đạo khí ngăn cản được, nhưng là đây chỉ là tạm thời, tại dạng này xuống dưới, hắn cửu lĩnh vực hay là sẽ bị bài trừ. Hắn không nghĩ tới trải qua dài như vậy thời gian hao tổn, đối phương còn có cường hoành như vậy thực lực. Lăng Thiên nhìn thấy chung quanh không gian cách ngăn đang không ngừng chấn động kịch liệt, trong lòng vui mừng, biết tầng này cách ngăn không kiên trì được bao dài thời gian. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai, dòng dã rằng co một canh giờ thời gian, rốt cuộc tầng này cách ngăn tan vỡ, không đến một phút thời gian liền triệt để vỡ vụn. Rốt cuộc thành công ra, nguyên lai tám đạo đạo khí bên trong hao tổn năng lượng chiếm 6 thành, những này đạo khí cũng không có như vậy tiêu tán toàn bộ hướng Lăng Thiên hội tụ, những này đạo khí bên trong năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, cuối cùng bị hắn toàn bộ thu nạp vào trong thân thể. Lần này toàn diện đại chiến, Lăng Thiên toàn lực ứng phó, tổn hao 6 thành năng lượng rốt cuộc phá khốn mà xuất. Còn chín u long xà thân thể của hắn các loại mảnh vỡ đang không ngừng hội tụ. Đồng thời nguyên lai 10 cái năng lượng quang đoàn tương hỗ tụ tập cùng một chỗ, hiệu triệu chung quanh không gian mảnh vỡ hội tụ, chín u long xà thân thể không ngừng ngưng kết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1117. Ẩn nút tu luyện. Lăng Thiên tay cầm truy tinh trục nguyệt, lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng, lần này hắn tiêu hao năng lượng thật sự là quá to lớn, hiện tại hắn trong thân thể năng lượng còn sót lại năng lượng chỉ có 4 thành, cho nên hắn hiện tại đang toàn lực thôi động âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết, tương chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng thu nạp chuyển hóa. Chín u long xà nguyên lai uy phong lẫm liệt, hiện tại chật vật không chịu nổi, đồng thời trên người những vết thương kia không ngừng giữ lại máu tươi, ở trên người hắn bộc phát ra từng đợt hào quang màu xanh lục, nguyên lai những cái kia không khô huyết vết thương chậm rãi khép lại. Chín u long xà nhãn con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Thiên, cuối cùng trầm giọng nói ra: ngươi rất mạnh, có thể tương ta 10 thành công lực thi triển ra cửu lĩnh vực phá vỡ, đã nói rõ hết thảy, ngươi là ta gặp được cuối cùng đến cường giả một trong, nhưng là muốn ta như vậy chịu thua đó là không có khả năng, ta còn có sức đánh một trận, chúng ta một chiêu cuối cùng quyết thắng thua đi. Nói xong tương trong thân thể mình mặt còn sót lại không nhiều năng lượng điều động ra. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, đem trong tay truy tinh trục nguyệt thu vào. Hai tay bắt đầu ngưng tụ năng lượng trên dưới hai cái đan điền, ngũ hành tử phủ bên trong hai chủng năng lượng không ngừng hướng trong tay hội tụ, một cái năng lượng cầu cấp tốc tạo thành, phương viên vạn dặm trong vòng không có một con ma thú, bởi vì hai cái bát phẩm hồng mông cường giả chém giết không phải bọn hắn có thể vây xem, vì giữ được tính mạng, đã sớm rời đi. Lăng Thiên cùng chín u long xà ngưng tụ năng lượng chuẩn bị làm sau cùng chém giết. Xa xa Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi tâm cũng lập tức nắm chặt lên, bọn hắn mặc dù nhìn thấy chín u long xà tổn thương nhìn qua phi thường trọng, nhưng là dù sao cũng là đỉnh cấp hồng mông linh thú nha. Biết cuối cùng phản công thời điểm sẽ có cái gì vương bài, trong lòng bọn họ hay là rất lo lắng Lăng Thiên. Rốt cục, Lăng Thiên ngưng tụ xong năng lượng quát. minh mang minh mông toái càn khôn. Nói xong đem trong tay mình ngưng tụ ra, phương viên 50 trượng lớn nhỏ năng lượng cầu hướng 9 ú long xà công tới. Về phần 9 ú long xà cũng là không chút thua kém, mở ra miệng lớn, từ bên trong phát ra tới một đạo vô cùng cường đại năng lượng trụ, oanh một tiếng vang, hai cỗ năng lượng rốt cục đánh vào cùng nhau, chỉ gặp không gian ở trong phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, năng lượng cường đại không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. Hai đại cường giả tận chính mình cố gắng cuối cùng đều muốn chiến thắng đối thủ trước mắt. Lăng Thiên cuối cùng ngay cả mình linh hồn năng lượng lần nữa điều động ra, tương những năng lượng này không ngừng rót vào năng lượng cầu bên trong, rốt cuộc ầm ầm liên tiếp năng lượng thật lớn bạo tạc về sau, chín ú long xà thân thể rốt cuộc bị tạc bay. Chỉ có Lăng Thiên cũng bị cường hoành năng lượng phản phệ thân thể giống rơm rạ, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Khóe miệng không nhịn được khủng bố như vậy năng lượng phản phệ chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt một điểm vết máu đều không có, dòng giã bay ra 10 dặm mới miễn cưỡng tương thân ảnh ổn định. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, tương trong thân thể xông tới tổ huyết phun ra cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng là tình huống hiện tại thật sự là quá sớm, so với lần trước càng hỏng bét gấp hai nhiều. Ngũ tạng sai chỗ, đồng thời còn có đến cường đại chấn động, có một bộ phận đã vỡ vụn, gân mạch đoạn mất tám thành tả hữu, trong thân thể tình huống không phải một đôi lời liền có thể nói rõ ràng, hiện tại hắn trong thân thể năng lượng, liền một thành cũng chưa tới, sót lại một chút, liền xem như lơ lửng giữa không trung đều phi thường tốn sức. Về phần chín ú long xà tình huống kia liền càng thê thảm, bị Lăng Thiên sau cùng năng lượng công kích ở trên người. Lập tức bay ra 15 dặm, đồng thời trên thân lúc đầu vết thương toàn bộ sụp ra, trong mồm không ngừng chảy ra huyết dịch, trên người lân phiến không ngừng chóc ra được không thê thảm. Bịch một tiếng, thân thể to lớn cuối cùng đâm vào trên mặt đất, đè gãy phá hủy vô số cây cối, hiện tại đang nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, trên thân tản mát ra một tầng yếu ớt lục quang, không ngừng hút vào chung quanh trong không gian rời rạc hồng mông nguyên khí. Hắn hiện tại tình huống thân thể so với Lăng Thiên muốn nghiêm trọng một chút. Lăng Thiên hiện tại chính khom người trên không trung không ngừng kịch liệt thở hào hển, trên thân không ngừng nhẹ nhàng địa run rẩy. Lần này đại chiến thật sự là quá thê thảm, Lăng Thiên hao tổn thật sự là quá nhiều rồi, cuối cùng vẫn là cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn đối với mình thực lực có một cách hiểu biết mới, thực lực của hắn đã có thể so với bát phẩm hồng mông cường giả. Trong lần chiến đấu này, Lăng Thiên học được rất nhiều thứ. Hiện tại hắn thân thể thật quá tệ, thế là lấy ra lượng lớn đan dược ăn vào, yên lặng hút vào đan dược bên trong năng lượng. Quá trình này cũng không tốt đẹp gì, bởi vì hắn gân mạch đoạn mất tám thành, cho nên ngăn chặn năng lượng vận hành, chỉ có chậm rãi chữa trị trong thân thể gân mạch mới có thể càng nhanh chữa thương. Sau hai canh giờ, Lăng Thiên sắc mặt tốt một điểm, nhưng loại này tổn thương nghiêm trọng căn bản cũng không phải là ngắn thời gian bên trong liền có thể khôi phục, nhưng là tốt xấu khôi phục một chút năng lượng. Đây là Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi xuất hiện, bọn hắn lo lắng nhìn xem Lăng Thiên, không biết nói cái gì, Lăng Thiên mặt tái nhợt bên trên cười nói ra. Không cần lo lắng. Không nghĩ tới phân thân vừa mới tấn cấp gặp được cường đại như vậy đối thủ, thật sự là thống khoái nha, bất quá tên đại gia hỏa kia cũng không dễ chịu, ta hiện tại cái dạng này chỉ có mau chóng hồi phục năng lượng. Lăng Thiên hướng chín ú long xà bay đi, nhìn đối phương đang ở nơi đó tân tân khổ khổ hút vào chung quanh năng lượng một chút xíu phục nguyên, không khỏi lấy ra một bình đan dược, đem nó vứt cho đối phương, nói ra. Đại gia hỏa thực lực không sai, tính mạng của ngươi trước giữ lại, có cơ hội chúng ta lại đánh một trận tốt, sau này còn gặp lại. Mang theo Tuyết Minh Hỏa Tuyết Nhi trên không trung biến mất không thấy. Trên mặt đất còn lại vết thương chẳng chịp chín ú long xà, nhìn xem con mắt trước mắt cái bình cũng không khách khí, tương bên trong đan dược liên tiếp ăn một nửa, trong thân thể của hắn năng lượng cấp tốc gia tăng, nhưng là muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Không có trên vạn năm tu dưỡng là không cách nào đạt tới, hắn hiện tại cần khôi phục điểm năng lượng, sau đó rời đi nơi này, một canh giờ qua đi, chín ú long xà trên thân bộc phát ra mãnh liệt lục mang, sau đó lói lên biến mất không thấy. Ba ngày sau, tại khu vực này xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bọn hắn ngay tại công tôn gia tộc cung cấp nuôi dưỡng dù yêu tổ vương, bọn hắn cẩn thận sắp hiện ra trận quan sát một lần về sau, cấp tốc rời đi, bọn hắn trải qua 10 vạn năm không ngừng thăm dò, rốt cuộc phát hiện một chút manh mối, nhưng là tung tích của đối phương lại biến mất không thấy, cho nên nhiều ít trong lòng đều có chút hỏa khí. Lăng Thiên trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên giới về sau, tìm tới một chỗ hoàn cảnh thanh địa phương, bắt đầu bế quan khổ tu. Về phần Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi biết bọn hắn ngắn thời gian bên trong là không cách nào đi ra, thế là tâm bế quan tu luyện, bọn hắn hy vọng mình có thể mau chóng tấn cấp đến bát phẩm Hồng Mông cường giả. Từ khi bọn hắn kiến thức đến Lăng Thiên cùng chín U Long xà đại chiến về sau, bọn hắn đã kiến thức đến cái này tầng thứ cường giả kinh khủng bá đạo thực lực, cho nên trong lòng phi thường khát vọng. Sau đó dài dằng dặc tu luyện bắt đầu, Lăng Thiên trong thân thể nguyên bản bị hao tổn nội tạng cùng gân mạch không ngừng phục nguyên, chỉ là trị liệu trên người thương tích liền dùng cách 5.000 năm thời gian, sau đó khôi phục thực lực của mình hữu dụng 1.000 năm thời gian. Hắn tại tu luyện những năm gần đây đầu một mực không có nghỉ ngơi, không ngừng cảm ngộ Hồng Mông tôn giả để lại cho hắn gì đó, đồng thời nếm thử tương âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 14 công pháp hoàn thiện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1118. Ngoài ý muốn thành quả. Đương nhiên đây chỉ là lần tu luyện này bên trong một cái khâu, Lăng Thiên còn muốn tu luyện tử phủ Hồng Mông Linh Quyết, bởi vì hắn hiện tại đã tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới, muốn tiến thêm một bước cũng là phi thường khó khăn sự tình. Lần này cùng chín U Long xà đại chiến, để hắn cảm xúc rất nhiều, đồng thời trọng yếu là hắn từ đó thu nạp kinh nghiệm, đối với lĩnh ngộ, tử phủ Hồng Mông Linh Quyết, rất có ít lời. Nhất tâm tam dụng, sáng tạo pháp quyết, tu luyện công pháp, cùng tăng lên tâm cảnh. Càng là tu luyện tới đằng sau, tâm cảnh tăng lên liền càng thêm trọng yếu, tu vi đi lên trên tâm cảnh không đi, liền sẽ dẫn phát tu luyện chướng ngại, kẻ nhẹ dậm chân tại chỗ, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma, từ đây đánh mất tâm trí. Cho nên Lăng Thiên phi thường chú trọng tu luyện tâm cảnh, Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân trên thân phát ra năng lượng, tại thân thể của bọn hắn chung quanh tạo thành một cái phương viên vạn trượng phương viên năng lượng thật lớn cầu, chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng hướng nơi này ngưng tụ, theo thời gian không khô mất, bọn hắn thu nạp năng lượng càng ngày càng to lớn, thực lực ngày càng mạnh mẽ. Lăng Thiên tu luyện đã tiến vào quý tích, toàn bộ tâm thần đã bị chia làm 3 bộ phận. Về phần hắn lúc nào thức tỉnh, cũng không biết. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi cũng là tiến vào chiều sâu tu luyện bên trong, bọn hắn vì có thể sớm một chút tấn cấp đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới đang không ngừng khổ tu. Hồng Mông giới cực bắc chi địa công tôn gia tộc, trong đại sảnh ngồi 5 thân ảnh, trong đó một cái chính là công tôn gia tộc tộc trưởng, cái khác 4 tên là yêu ma dù quái, đây 4 cái dù yêu tổ vương. Công tôn ngày hiện tại sắc mặt phi thường khó coi, trên thân tản mát ra nồng đậm uy áp, để các vị dù yêu tổ vương thần sắc phi thường kiêng kỵ, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là có chút sợ hãi. Công tôn ngày tu vi hiện tại đã đạt tới cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, đồng thời thực lực tại cùng một cấp bậc đều là xếp tại 5 vị trí đầu, thực lực của hắn phải cùng làm vòng ngu sao mà không tướng sàn sàn với nhau. Công tôn ngày những năm gần đây trong lòng một mực có một cái u cục, con của hắn đều đã chết hơn 10 vạn năm, ngay cả hung thủ tung tích đều không có phát giác được, lại càng không cần phải nói chém giết đối phương. Cho nên những năm gần đây bởi vì chuyện này để hắn không cách nào tâm tu luyện, tự nhiên không có tâm trạng tốt. Lúc này Si mở miệng nói ra. Gia chủ, tên hung thủ này hiển nhiên là kiêng kỵ công tôn gia tộc thế lực, cho nên hắn không dám thò đầu ra. 6.000 năm trước chúng ta đều là chênh lệch đến năng lượng của hắn ba động, làm chúng ta chạy đến lúc sau đã không có đối phương tung tích, trải qua chúng ta 4 huynh đệ dò xét. Cái kia hung thủ thực lực xác thực đã tới bát phẩm Hồng Mông cường giả, nhưng là chỉ cần không cửa 4 huynh đệ xuất mã, hắn lần này là chết chắc. Công tôn ngày những mày trầm giọng nói ra. Ừ, chỉ là một cái bát phẩm Hồng Mông cảnh giới mà thôi, liền dám chém giết con ta, ta không tin hắn năng tránh cả một đời. Các ngươi tiếp tục chú ý chuyện này, chỉ cần có thể chém giết tên hung thủ này, chỗ tốt là không thiếu được, tốt các ngươi đi xuống đi. Yêu ma dù quái cấp tốc rời đi, tại đại sảnh này bên trong bọn hắn toàn thân không được tự nhiên, tại công tôn ngày kinh khủng uy áp dưới, bọn hắn dù sao cũng là dù yêu tổ vương có tôn nghiêm, bị người khác áp chế cảm giác tự nhiên không dễ chịu. Công tôn ngày một rõ đến kia bốn cái dù yêu tổ vương rời đi về sau, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, trên thân nguyên lai bạo phát đi ra uy áp bị hắn thu liếm. Lúc này trong đại sảnh không gian một trận vặn vẹo, xuất hiện một thân ảnh, chính là công tôn thần. Công tôn thần sắc mặt nghiêm túc, nói ra. Đại ca, cái kia hung thủ giống như hồng mông giới bên trong đột nhiên xuất hiện, không có. Biết lai lịch của hắn, chỉ là biết bên cạnh hắn đi theo hai cái tuyết sơn phi hồ, dạng này người vậy mà đã có được bát phẩm hồng mông cảnh giới, hẳn không phải là tự mình tu luyện ra, nhất định có cao nhân chỉ điểm. Đại ca ngươi xem chuyện này, chúng ta có phải hay không trước hoãn một chút nha, những năm gần đây vì điều tra tung tích của người này đã vận dụng không ít tài lực. Công tôn ngày khoát khoát tay nói ra. Ta biết trong gia tộc những lão gia hỏa kia không hài lòng, nhưng là tên hung thủ này một ngày chưa trừ diệt, đối với chúng ta gia tộc tôn nghiêm đều là một loại khiêu khích, ngươi tiếp tục điều tra. Tốt, ngươi đi xuống đi. Công tôn thần gật gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Công tôn ngày ngồi trầm tư một phen, sau đó đứng người lên, đi ra ngoài. Thời gian lại qua 10 vạn năm thời gian, công tôn gia tộc vẫn không có mảy may thu hoạch, hiện tại Lăng Thiên ngay tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn không ngừng tu luyện, trên người hắn phát ra rất lộn xộn, hỗn độn Hồng Mông chi lực, Hồng Mông nguyên lực, hỏa diễm năng lượng, còn có Phật Pháp nguyên lực. Lăng Thiên những năm gần đây đối với Hồng Mông tôn giả cùng Nhật Quang Bồ Tát truyền cho bọn hắn gì đó không ngừng lĩnh hội cảm ngộ. Không nghĩ tới hiệu quả thật đúng là không sai đó, Lăng Thiên tâm cảnh cùng thực lực tăng lên không ít, nhất là hắn vậy mà tu luyện ra một thân Phật Pháp nguyên lực. Phải biết Kim Cương Kinh thế nhưng là trong Phật giáo Phật Kinh Bảo Điển, như chỉ riêng Bồ Tát đem nó truyền cho Lăng Thiên, đồng thời kỹ càng giảng giải, lấy Lăng Thiên đại trí tuệ tự nhiên cảm thụ rất sâu, đồng thời phát giác được Kim Cương Kinh kỳ thật một là bộ thâm thúy khó hiểu công pháp, đồng thời tu luyện ra được Phật Pháp nguyên lực cường hoành phi thường. So với Hồng Mông nguyên lực cũng là không chút thua kém, trải qua những năm gần đây không ngừng lĩnh ngộ quảng thông, Lăng Thiên rốt cuộc vẫn là tu luyện ra phi thường đáng xem Phật Pháp nguyên lực. Đồng thời Kim Cương Kinh còn đối Lăng Thiên tâm cảnh có tăng lên rất nhiều, hiện tại không chỉ có chính Lăng Thiên tu luyện ra Phật Pháp nguyên lực, liền ngay cả 14 đại hỗn độn phân thân cũng giống như nhau. Nếu không phải hỗn độn phân thân trong thân thể không cách nào hình thành ngũ hành tử phủ, hắn đã sớm để bọn hắn tu luyện tử phủ Hồng Mông linh quyết, hiện tại những này hỗn độn phân thân tu luyện ra Phật Pháp nguyên lực về sau, thực lực có tăng lên một cái cấp độ, hiện tại Lăng Thiên nếu là tại gặp được chín u long xà, liền tín tâm chiến thắng đối thủ. Những năm gần đây Lăng Thiên tâm cảnh một mực tại tăng lên, chỉ bất quá muốn tấn cấp đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, phi thường gian nan, liền xem như có đông đảo hỗn độn phân thân trợ giúp, hắn muốn đến như thế cấp độ, cần thời gian sẽ không ngắn. Lăng Thiên lại bắt đầu tu luyện, hắn không có phát giác được chính là tại Hồng Mông Hoàng Thiên giới trên không, một mực có một bóng người quan sát đến hắn, người này chính là Hồng Mông tôn giả, bất quá không phải bản thể. Mà là một cái phân thân, hắn đối với Lăng Thiên tu luyện được Phật Pháp nguyên lực phi thường kinh ngạc, cho nên đến đây quan sát một phen, hắn cũng không phản đối mình đồ để tu luyện Kim Cương Kinh, nhưng là hắn biết đến là Lăng Thiên tương trong thân thể ba quyết dung hội quán thông triệt để dung hợp thời điểm, hắn sẽ đến Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, đồng thời thực lực của hắn cũng là bạc tiêm. Hồng Mông tôn giả cũng không có quấy rầy Lăng Thiên tu luyện tới lặng lẽ. Lại lặng lẽ rời đi. Ba vạn năm về sau, Lăng Thiên sau lưng xuất hiện một cái cử đại Phật Đà Pháp Thân. Pháp Thân dáng vẻ cùng Lăng Thiên có chín thành tương tự, đồng thời trang nghiêm túc mục, Phật quang sáng chói, tản mát ra từng đợt mãnh liệt Phật Pháp nguyên lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1119. Tâm cảnh tấn cấp. Đồng thời đoạn này thời gian, Lăng Thiên đối với Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết để thất trọng lĩnh hội đã không sai biệt lắm tám thành, nói cách khác hắn muốn tấn cấp đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới cần thời gian sẽ không quá dài, lần này tu luyện, Lăng Thiên muốn tương thực lực bản thân lập tức tăng lên tới bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, chỉ có dạng này cường giả mới là Hồng Mông giới bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Hồng Mông giới bên trong không tính kia năm cái vị diện nắm trong tay, nhưng là cửu phẩm Hồng Mông cường giả số lượng cũng bất quá là trên trăm tên mà thôi. Về phần bát phẩm Hồng Mông cảnh giới cao thủ nhiều nhất không cao hơn 10 vạn, đây đã là chân chính siêu cấp cao thủ. Nếu là Lăng Thiên có thể thành công tấn cấp, hắn cường hoành thực lực không phải bình thường đồng cấp đủ khả năng sánh ngang. Muốn tấn cấp đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới tự thân tu luyện tự nhiên trọng yếu. Nhưng là tâm cảnh tăng lên cũng là quan trọng nhất, đây là quyết định ngươi có thể hay không trở thành dạng này cường giả nhất quan trọng muốn khâu. Lăng Thiên tự thân tu luyện tâm cảnh đều dựa vào mình cảm ngộ trải nghiệm, tiến bộ không tính nhanh cũng không tính chậm, nhưng là đạt được Kim Cương Kinh trợ giúp về sau, hắn tu luyện tâm cảnh tốc độ so với ban đầu nhanh gấp mấy chục lần. Cho dù là dạng này 20 vạn năm tích lũy yêu nguyên không cách nào tương tâm cảnh tăng lên tới bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, liền ngay cả tầng kia cách ngăn cũng còn không có đụng tới, Lăng Thiên mà biết muốn trở thành bát phẩm Hồng Mông cường giả là phi thường khó khăn, mình chỉ là khổ luyện 20 vạn năm thời gian kia là còn thiếu rất nhiều, vì vậy tiếp tục tu luyện, không có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Hiện tại Lăng Thiên cùng hắn đông đảo phân thân sau lưng đều ngưng tụ ra một đạo to lớn vô cùng pháp thân, một cái Phật Đà đồng dạng pháp thân bên trong tản ra từng đợt uy lực cường đại, ẩn chứa khổng lồ Phật Pháp nguyên lực. 20 vạn năm đã lâu, cho nên Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi cũng đang không ngừng tiến bộ, nhất là Tuyết Minh hắn là Phi Hồ Vương Tôn, Tuyết Sơn Phi Hồ bên trong Vương Giả, tư chất của hắn cùng căn cơ đều là tốt nhất. Lại thêm hắn trong trí nhớ truyền thừa, để hắn đạt được không chỉ là cường đại công pháp huyền diệu còn có đại lượng tu luyện tâm đắc, cho nên những năm gần đây tốc độ tu luyện là phi thường nhanh chóng, nhưng là bát phẩm Hồng Mông cảnh giới cùng thất phẩm Hồng Mông cảnh giới đây là hai chuyện khác nhau, muốn tấn cấp có thể nói muôn vàn khó khăn. Tuyết Minh những năm gần đây mặc dù không có tấn cấp đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, nhưng là hắn đã tìm tới một chút môn lộ. Đây còn nhiều hơn thua thiệt hắn trong trí nhớ truyền thừa, bằng không liền xem như tại nhiều tu luyện 20 vạn năm hắn cũng không nhất định có thể cuối cùng đến cái này dẫn sắt. Hiện tại Tuyết Minh biến thành hắn lúc chiến đấu dáng vẻ, toàn thân trên dưới tinh quang hiện lên kinh khủng Hồng Mông nguyên lực không ngừng tại xung quanh thân thể của hắn hội tụ, đồng thời phách hồn rèn hóa chi thuật những năm gần đây trải qua khắc khổ tu luyện. Hiện tại hắn thân thể to lớn chung quanh lượn vòng lấy 10 cái năng lượng quang đoàn bên trong ẩn chứa kinh khủng hồn phách nguyên lực. Tuyết Minh trải qua nhiều năm khổ tu, thực lực của hắn so với ban đầu tăng lên gấp 5 lần nhiều, đồng thời hắn còn đem lấy phách hồn rèn hóa chi thuật kinh nghiệm nói cho hắn biết muội muội, hy vọng có thể đối nàng có chỗ trợ giúp. Hai huynh muội đều đã là thất phẩm Hồng Mông cường giả, kỳ thật bình thường Tuyết Sơn Phi Hồ thực lực đến thất phẩm Hồng Mông cảnh giới đã coi như là một cái cực hạn, Tuyết Ngọc Nhi về phần về sau có thể hay không tấn cấp đến bát phẩm Hồng Mông cường giả đây là một ẩn số, nhưng là thân là Phi Hồ Vương Tôn Tuyết Minh nhất định có thể đạt tới, đồng thời còn có thể đến cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới. Đây đều không phải là nhất thời bán hội có thể đạt tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm vạn năm sau, Lăng Thiên tâm cảnh rốt cuộc cảm nhận được tầng kia tấn cấp bát phẩm Hồng Mông đường kính cách ngăn theo thời gian không khô trôi qua, tâm cảnh của hắn cảm ngộ càng ngày càng sâu, cách một tầng cách ngăn lực cản càng cường đại, như muốn công phá, cần phần tiếp theo càng nhiều cường đại hơn tâm cảnh năng lượng, đây chính là phần tiếp theo. Hiện tại Lăng Thiên một mặt tu luyện tâm cảnh, một mặt thu nạp chung quanh trong không gian Hồng Mông chi khí. Bây giờ tại xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu bên trong ẩn chứa tinh thuần cường đại Hồng Mông chi khí, những năng lượng này không ngừng bị hút vào, Lăng Thiên toàn lực thôi động âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ Hồng Mông linh quyết, Tương những năng lượng này không ngừng hút vào, những năm gần đây đối với hai loại công pháp Lăng Thiên có một phen lĩnh ngộ mới, hiện tại âm dương hỗn độn quyết đã tu luyện tới cực hạn, về phần tử phủ hồng mông linh quyết để thất trọng không sai biệt lắm cảm ngộ thấu triệt, còn kém một bước liền đạt tới để bát trọng. Lại qua 15 vạn năm thời gian, Lăng Thiên trên thân bộc phát ra một đường vô cùng cường đại tâm cảnh năng lượng. Rầm rầm rầm, chung quanh lúc đầu sơn cốc tại dạng này cường đại năng lượng kinh khủng dưới không ngừng phá hủy, chung quanh những cái kia hồng mông tinh thạch ngưng tụ thành vách tường không ngừng phá hủy, tinh thuần cường đại hồng mông nguyên khí phát ra, những năng lượng này không ngừng bị Lăng Thiên hút vào. Trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, Lăng Thiên tâm cảnh rốt cuộc muốn đột phá bát phẩm hồng mông cảnh giới tâm cảnh, đây đã coi như là nửa chân đạp đến vào đến cấp độ này. Lăng Thiên thân thể phát ra một đường cường đại tâm cảnh năng lượng, tương chung quanh hỗn độn phân thân bao phủ lại. Những này phân thân những năm gần đây mặc dù tốc độ tu luyện không chậm, nhưng là cùng bản thể hay là vô pháp so sánh. Hắn hy vọng tâm cảnh của mình năng lượng đối với mấy cái này phân thân có chút trợ giúp. Ba ngày sau, lúc đầu sơn cốc kia đã biến mất không thấy, chung quanh biến thành một mảnh hoang vu, chung quanh sơn phong đã bị Lăng Thiên cường đại tâm cảnh năng lượng toàn bộ phá hủy, ong ong ong, đến bây giờ cường hoành sóng năng lượng yêu nguyên không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, đồng thời một đợt hơn hẳn một đợt, trùng trùng điệp điệp, không có cuối cùng. Sau 3 tháng, Lăng Thiên xúc tích kinh khủng tâm cảnh năng lượng rốt cuộc tương tầng kia cách ngăn đánh nát. Lăng Thiên trong đầu không ngừng oanh minh, để hắn tại một canh giờ thời gian bên trong đánh mất hết thảy chi giác, khi hắn chậm rãi khôi phục như cũ thời điểm trong đầu của mình lập tức mở rộng hơn 10 lần, đồng thời trong đầu linh hồn châu cũng biến thành so với ban đầu cường đại gấp 10. Ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng trụ từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, năng lượng trụ bên trong năng lượng ẩn chứa chính là tinh thuần kinh khủng tâm cảnh năng lượng. Rất nhanh một cái phạm vi ngàn dặm năng lượng hình trụ thành đứng lặng giữa thiên địa. Ông ông ông, không ngừng bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, hướng chung quanh tản ra, đang lúc bế quan tu luyện Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi đánh thức. Trải qua dài như vậy thời gian ở chung, bọn hắn đã đối Lăng Thiên biến thái tốc độ tu luyện đã tập mãi thành thói quen, thần trí của hắn cảm nhận được Lăng Thiên tâm cảnh rốt cuộc đột phá, trước mắt thiên địa dị tượng chính là chứng minh tốt nhất, bọn hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng, đồng thời cũng là đối bọn hắn một loại khích lệ. Đến cuối cùng Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng chủ đến phương viên 10 vạn dặm. Lăng Thiên chung quanh thân thể hỗn độn phân thân không ngừng hút vào năng lượng chủ bên trong tâm cảnh năng lượng, hắn không có chút nào để ý, hao tổn những này tâm cảnh năng lượng không tính là gì, lần này tấn cấp dòng giã tiêu hao 800 năm thời gian, năng lượng chủ năng lượng chung quanh bắt đầu không ngừng thu liếm, cuối cùng toàn bộ trở về đến Lăng Thiên trong thân thể. Trải qua đoạn này thời gian không ngừng thu nạp, các vị hỗn độn phân thân tâm cảnh tăng lên không ít. Nhưng là khoảng cách đột phá yêu nguyên chinh lệch rất xa nha, Lăng Thiên cũng không sốt ruột, chỉ cần có thời gian tin tưởng những này phân thân nhất định sẽ thành công. Hiện tại hắn nhiệm vụ chính là vững chắc tâm cảnh thu nạp năng lượng, chuẩn bị chân chính tấn cấp bát phẩm hồng mông cường giả. Lần này vì đột phá tâm cảnh, dòng giã dùng 40 vạn năm thời gian tuy dài, nhưng may mắn là hắn thành công. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1120, tấn cấp bát phẩm hồng, Lăng Thiên. Tâm tu luyện Tuyết Minh huyên muội cũng là vùi đầu khổ tu, bọn hắn không biết là hồng mông giới phát sinh một kiện đại sự, toàn bộ hồng mông giới bên trong một lần nữa bình xét 10 cường giả đứng đầu nhân số, đồng thời còn muốn bình xuất thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực 10 vị trí đầu nhân vật. Những tin tức này là từ các đại siêu cấp gia tộc và thực lực cùng một chỗ trải qua trên vạn năm hiệp thương ra. Hồng mông giới đã rất nhiều năm không có phát sinh đại sự. Lần này bình xét hồng mông giới cường giả lập tức đưa tới tất cả cường giả chú ý, liền ngay cả một chút bế quan lão quái vật, nghe được tin tức này hậu nhao nhao xuất quan, bọn hắn hy vọng mình có thể tại lần này trong quyết đấu tiến vào 10 vị trí đầu. Như vậy chính mình sở tại gia tộc hoặc là thế lực, sẽ lại lần nữa mạnh mẽ lên. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt nha. Lần này đại chiến địa điểm ngay tại Hồng Mông giới bên trong một cái đặc thù trên hành tinh cử hành, trở thành Diêm Vương tinh. Cái này Diêm Vương tinh phía trên ẩn chứa đại lượng kim loại hiếm, cho nên toàn bộ mặt ngoài phi thường cứng rắn, liền xem như cẩu phẩm Hồng Mông cường giả như muốn hủy diệt đi đều là không thể nào. Lúc đầu Diêm Vương tinh thế nhưng là phi thường to lớn, nhưng là những năm gần đây không ngừng có cường giả ở phía trên chém giết, đối với nó kinh đi liên tiếp oanh kích, đem bên trong đại lượng nham thạch hủy diệt điểm, cuối cùng còn lại bên trong tinh thuần cứng rắn kim loại hiếm, đây đều là luyện khí bảo bối, nhưng là cái tinh cầu này đối với Hồng Mông giới có đặc thù ý nghĩa, cho nên cấm chỉ ở chỗ này khai thác. Hồng Mông giới bên trong cường giả xếp hạng mỗi qua 1 tỷ năm thời gian cử hành một lần, 10 cường giả đứng đầu tranh đoạt chiến thế nhưng là phi thường thảm liệt. Lần này cử hành đánh nhau chết sống không chỉ cường giả tiền bối quyết đấu, còn có thế hệ trẻ tuổi tuyệt sát. Cái này trẻ tuổi một đời là dựa theo tuổi tác phân chia, phàm là tuổi tác không cao hơn 500 triệu năm đều là thế hệ trẻ tuổi. Mỗi người đều có thuộc về mình niên luân, muốn tại lần này giải thi đấu bên trong đục nước béo cỏ đó là không có khả năng. Cho nên toàn bộ Hồng Mông giới bên trong thế hệ trẻ tuổi toàn bộ ma quyền sát trưởng, các trưởng bối lần này xuất huyết nhiều tương đại lượng tăng cao tu vi đan dược cấp thế hệ trẻ tuổi phục dụng, hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn đề cao thực lực, dạng này tương lai đại chiến thời điểm thắng được cơ hội sẽ tăng lên không ít đâu. Lần này lớn chiến tương tại 5 vạn năm sau cử hành, những này thời gian đối với tại Hồng Mông giới tới nói không tính là gì. 5 vạn năm thời gian, Lăng Thiên có thể vượt qua hay không Hồng Mông giới lần này thịnh hội đó, hiện tại Hồng Mông Hoàng Thiên giới, Lăng Thiên không ngừng điên cuồng hút vào chung quanh trong không gian Hồng Mông nguyên khí, tại đông đảo hỗn độn phân thân trợ giúp dưới, Lăng Thiên tự thân năng lượng đang không ngừng tăng lên trên dưới hai cách đan điền, ngũ hành tử phủ bên trong năng lượng không ngừng xúc tích. Tâm cảnh của hắn đã đạt đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, nhưng là thực lực chênh lệch rất xa, còn kém rất rất xa. Phương viên ước vạn dặm trong không gian Hồng Mông chi khí không ngừng hướng nơi này ngưng tụ. Thời gian không khô trôi qua, Lăng Thiên trong thân thể tại trải qua đại lượng năng lượng bổ sung, rốt cuộc trải qua liên tục thu nạp gần 4 vạn năm thời gian, rốt cuộc tương năng lượng xúc tích hoàn tất. Sóng từng đợt năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng chung quanh bộc phát ra đi, đồng thời Lăng Thiên trên thân tản mát ra đáng sợ uy áp, đồng thời không ngừng tăng vọt trong thân thể của hắn năng lượng bắt đầu sôi trào. Sau 3 tháng toàn bộ Hồng Mông Hoàng Thiên giới trong không gian khắp nơi tràn ngập kinh khủng uy áp, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại dạng này cường hoành năng lượng dưới chấn động. Lần này Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn đã biết Lăng Thiên muốn tấn cấp, lần này đối phương sẽ thực sự trở thành bát phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, Hồng Mông giới chân chính siêu cấp cường giả. Lần này Lăng Thiên tương mình toàn bộ hỗn độn phân thân dung hợp được, ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng trụ phóng lên tận trời, sau đó không ngừng biến lớn, năng lượng chủ bên trong năng lượng không ngừng tăng vọt, đồng thời còn tản mát ra hấp lực cường đại, tương chung quanh trong không gian năng lượng thu nạp đến bên trong, lần này tấn cấp cũng phải cần năng lượng khổng lồ, đồng thời Lăng Thiên hướng thừa dịp cơ hội lần này nhiều thu nạp chút năng lượng. Bởi vì hắn 14 đại hỗn độn phân thân có thể mượn nhờ những năng lượng này trở nên càng thêm cường đại, lần này Lăng Thiên tấn cấp quy mô tuyệt đối là cường đại nhất. Năng lượng trụ dòng giã khuyết tán 3 năm thời gian yêu nguyên tăng lớn, bên trong ẩm chứa Hồng Mông nguyên khí phi thường khổng lồ, những năng lượng này không ngừng bị Lăng Thiên hút vào, hiện tại hắn âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ Hồng Mông linh quyết vận chuyển tới đỉnh phong. Lăng Thiên trên thân kim quang lấp lóe, phía sau hắn tạo thành một cái phương viên 5 vạn trượng to lớn Phật Đà Pháp thân, kim quang sáng chói. Phật Pháp nguyên lực kinh khủng tới cực điểm, những năm gần đây Lăng Thiên không ngừng lĩnh hội Kim Cương Kinh, đồng thời thu hoạch rất nhiều, mặc dù hắn tu luyện ra được Phật Pháp nguyên lực cũng không có Hồng Mông nguyên lực cùng Hồng Mông hỗn độn chi lực cường đại, nhưng là cũng chỉ bất quá kém một bậc mà thôi, cố năng lượng này phi thường khủng bố, tương lai thời điểm đối địch cách này đem là ỷ vào vương bài. Đồng thời những năm gần đây Lăng Thiên có thể nhanh như vậy tấn cấp đến bát phẩm hồng mông cảnh giới kim cương kinh tác dụng kia là không thể nghi ngờ. Lăng Thiên đối với truyền thụ cho hắn bộ này Phật giáo bảo điển Nhật Quang Bồ Tát trong lòng tràn ngập cảm kích, nếu không phải là hắn lời nói, hắn hiện tại nhiều nhất có thể tu luyện tới thất phẩm hồng mông cảnh giới, căn bản không có khả năng tu luyện tới bát phẩm hồng mông cảnh giới. Lần này tấn cấp, toàn bộ trong nhẫn thế giới xuất hiện một cái kinh khủng năng lượng to lớn trụ, chiếm toàn bộ thế giới 1/10, nhưng là có một nửa diện tích nhận lấy lần này tấn cấp ảnh hưởng, tác động đến phạm vi phi thường to lớn. Phàm là sóng năng lượng đạt tới địa phương, nguyên lai to lớn sơn mạch không ngừng bị phá hủy, những này đều là chân quý hồng mông tinh thạch sơn mạch nha, bị phá hủy không ít, biến thành từng khối, hiện tại Lăng Thiên bạo phát đi ra lồng năng lượng bên trong xuất hiện từng đạo năng lượng cường đại luồng khí xoáy, những này luồng khí xoáy tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng biến lớn, cuối cùng tạo thành từng cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng. Lăng Thiên tại năng lượng cầu trung ương không ngừng thu nạp năng lượng cường hóa tự thân, hiện tại hắn thân thể tựa như là hang không đáy đồng dạng không ngừng hút vào, dòng dã đi qua 3.000 năm thời gian lúc này mới ngừng lại, thân thể của hắn trong thân thể năng lượng ẩn chứa đã tới trạng thái bão hòa, đồng thời các vị phân thân trong thân thể năng lượng cũng đến trạng thái thăng bằng, Lăng Thiên trên thân bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt. Sau đó các vị hỗn độn phân thân không ngừng từ trong cơ thể của hắn tách ra. Lăng Thiên chung quanh thân thể nguyên lai năng lượng to lớn trụ dòng dã đi qua 10 năm thời gian mới biến mất không thấy, hắn lại bế quan tu luyện 500 năm thời gian, tương mình bát phẩm hồng mông cảnh giới thực lực vững chắc một phen, sau đó thần thức triển khai chinh lệch đến Tuyết Minh, Tuyết Ngọc Nhi huyên muội đang lúc bế quan tu luyện, thế là trên mặt cười một tiếng, biến mất không thấy, đồng thời xuất hiện một cái cử đại trên vách đá, quyết định một cái phương hướng, sau đó cấp tốc bay đi, cấp tốc biến mất ở chân trời.